Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, về tác phẩm tiến độ một chút cảm nghĩ. Này đoạn thoại bàn tới tính toán viết ở chương trước cuối cùng một tiết cuối cùng tác giả nói. Kết quả dán qua đi mới phát hiện cư nhiên thứ đầu kia còn có 500 tự hạn chế. Thập phần bất đắc dĩ chỉ có thể ở chỗ này khai đơn chương nói. Không biết có thể hay không đánh vỡ mỗi chương 41 tiết đội hình Ox bất quá vô luận như thế nào. Điểm tiến vào tiểu khả ái nhóm không cần buồn bực. Tiểu Vân phát thời điểm tuyển cảm nghĩ chương là sẽ không thu phí, là mác hệ liệt đầu bộ truyện xưa đến nơi đây cũng có 3/4. Chương sau sẽ là biểu thế giới một cái tiết tấu chặt chẽ tiểu kết. Tiểu cao trào, lúc sau dựa theo giả thiết tốt quy tắc trò chơi. Còn sẽ có 7 cái tiêu đề đi, bên trong xen kẽ mấy cái quỷ dị trò chơi tiến hành. Sẽ dần dần triển khai biểu thế giới gia viên quy tắc cùng rất nhiều nhân vật vận mệnh. Vì hậu tục sách mới văn chương chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên, cũng sẽ có một cái vô luận từ góc độ nào xem đều như là kết cục đương nhiên vẫn là sáng sớm. Nói tốt các loại giả thiết hồ sơ cùng với cuối cùng một chương nhân vật tạp cũng sẽ lục tục thả. Ra, đến nỗi cái này kết cục hay không có thể làm đại gia vừa lòng sao? Tuy rằng Tiểu Vân có đôi khi hành văn tương đối ngả ngớn, nhưng không thể không nhắc nhở một chút tiểu khả ái nhóm. Làm mát trò chơi xét đến cùng vẫn là một quyển chính kịch. Có cười vui có nước mắt, cũng sẽ có trước sau như một xuất kỳ bất ý, cho nên chú định sẽ có trọn vẹn cũng chú định sẽ có tiếc nuối. Cho nên vẫn là câu nói kia. Tiểu Vân vui mừng khôn xiết mà viết, đại gia nỗ lực đi thưởng thức đi, phía trước nhắc tới cái này giao hưởng tình nhân mộng ngạnh. Giống như đều không có người xem minh bạch bên trong hàm nghĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra nói Lam Mác trò chơi sẽ ở năm nay Bắc bán cầu mùa thu kết thúc. Sau đó Tiểu Vân yêu cầu một chút thời gian hảo hảo xử lý một chút trong khoảng thời gian này viết. Thư chồng chất hạ tiến sĩ luận văn vấn đề. Lại sau đó còn cần vì tục làm tồn cảo cho nên rốt cuộc khi nào phát tiếp theo bổn hiện tại còn vô. Pháp định ra tới, duy nhất có thể xác định chính là muốn sấn nhiệt lập tức tục thượng là không có khả năng. Trung gian không đương đoàn nói 3 tháng, lớn lên lời nói khả năng muốn 1 năm, đúng rồi. Còn có sách mới có thể hay không thuận lợi ký hợp đồng cũng là cái vấn đề ha ha. Tuy rằng nhận được hậu ái rất nhiều người cảm thấy sách này không tồi. Nhưng là cũng không thể thay đổi lạnh lạnh Tiểu Vân vẫn cứ là cái LV một tiểu trong suốt tác giả sự. Thật, nếu tiếp theo bổn biên tập đại đại chướng mắt còn sẽ có rất nhiều phiền toái nói Oz tóm lại. Vô luận có bất luận cái gì khó khăn, Tiểu Vân đều nhất định sẽ khắc phục rớt đem hệ liệt viết xong. Hy vọng sớm nhất quen biết các ngươi sẽ nguyện ý bồi Tiểu Vân đi đến cuối cùng. Tiểu Vân là cái am hiểu học tập nữ hài. Mặt sau thư cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt lại nói tiếp Tiểu Vân đối ký ức nhân loại gương. Mặt cùng tên họ có một chút chướng ngại. Bất quá bởi vì tại đây bộ thư thượng thật sự đầu nhập vào rất nhiều. Cho nên tin tưởng đến cuối cùng cũng sẽ nhớ rõ của các ngươi nếu có người cầu kịch thấu Lam Mác. Trò chơi kết cục đi hướng, thời gian không nghịch, sinh mệnh không còn nữa, năng lượng bất diệt, đúng không? Kỳ thật Tiểu Vân muốn lời nói đều tại đây tam câu bên trong. Hết chương.